Phần 88. Thân thể to lớn của Phi Thiên Ngô Công dùng tốc độ nhanh như thiểm điện vẹt qua. Thân thể to lớn giống như một đầu mãng xà đột nhiên xuất hiện phía trước chiếc thuyền lớn kia. Giống giống. Thân thể to lớn của Thiên Sĩ Tuyết Sư trong nháy mắt cũng từ phía trên đánh xuống. Hai cánh mang theo không khí rít gào khiến cho chiếc thuyền lung lay. Chúng ta vô ý mạo phạm, hiện tại chúng ta lập tức đi. Nữ tử tuyệt mỹ ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư rồi nói. Phụng mệnh chủ nhân, giết không tha. Thiên Sĩ Tuyết Sư rít lên một tiếng. Hai cánh mở rộng, một vòng quang mang trong suốt lập tức bao phủ cơ thể. Chỉ trong nháy mắt Thiên Sĩ Tuyết Sư dùng tốc độ kinh khủng tới mức không thể tưởng tượng nổi, mang theo cuồng phong đánh xuống phía chiếc thuyền lớn kia. Tiểu thư, cẩn thận. Hai lão giả trưởng lão kia lập tức nhảy lên. Một vũ xuất một linh xuất đột nhiên đánh về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Người bên trái linh lực bạo phát, một cỗ linh hòa được ngưng tụ thành một đạo quyền ấn nóng bỏng xẹt qua hư không sau đó đánh về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trước quyền ấn, từ phía xa nhìn lại không ngờ lại thấy không gian dường như bị bốc hơi mà vặn vẹo. Người bên phải chân khí bạo phát, trong tay xuất hiện một thanh trường côn màu xanh. Chân khí trong cơ thể được rót vào trường côn, côn mang chói mắt lập tức bắn ra. Một đạo côn mang nhanh như thiểm điện, mang theo kình khí cuồng bạo hung hăng bổ về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Đối mặt với công kích của một linh xuất và vũ xuất, từ trong miệng Thiên Sĩ Tuyết Sư thở ra một vòng xoáy trực tiếp bắn về phía hai người. Trung quanh dòng xoáy lúc này, thậm chí ngay cả hư không cũng vặn vẹo. Trong không gian to lớn không ngừng rung động, thanh âm đinh tai nhức óc cùng với tiếng xé gió vang lên không ngừng. Tiếp theo đó âm hưởng giống như sấm sét đột nhiên vang vọng trên không trung. Phanh phanh, thanh âm giống như sấm sét vừa dứt, cả không trung lập tức hỗn loạn. Hai lão giả vũ xuất và linh xuất kia đột nhiên bị đánh bay về phía sau rồi rơi xuống bong tàu. Tức thì cả bong tàu bạo liệt, một cái động lớn hiện ra trước mặt mọi người. Siêu siêu. Hai người rơi xuống mặt thuyền, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mọi người trên bong tàu nhìn thấy cảnh này không khỏi hít sâu một hơi. Hai người trưởng lão không ngờ lại hoàn toàn không thể ngăn cản. Cảnh này khiến cho sắc mặt nữ tử tuyệt mỹ đại biến. Không có một chút do dự nào. Cánh tay lập tức kết thủ ấn. Trên chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên có một đạo lưu quang phóng lên cao. Ngao. Một tiếng gầm gừ lớn quanh quẩn trong không trung. Giữa không trung trong nháy mắt có một đầu khôi lỗi màu đỏ xuất hiện. Cả thân khôi lỗi đỏ rực giống như có hỏa diễm bao quanh. Thân khôi lỗi cao chừng 3 thước, có 4 chi, cái đầu dữ tợn giống như một con gấu. Quanh người còn có năng lượng trong thiên địa nhàn nhạt, một cỗ khí tức khiến cho người ta kinh hãi lan tràn ra. Khôi lỗi cấp 7 sao? Nhìn đầu khôi lỗi cấp 7 đột nhiên xuất hiện này, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công lập tức ngẩn ra. Thiên Sĩ Tuyết Sư đi theo chủ nhân đã lâu, đối với khôi lỗi nó hiểu rất rõ. Bằng vào tu vi của nó và Phi Thiên Ngô Công hiện tại còn chưa thể đối phó với khôi lỗi cấp 7 được. Ngao! Trên đảo nhỏ, tầng mây dày đặc kia dưới tiếng gầm của tiểu long lập tức cuồn cuộn. Một tiếng long ngầm lần nữa vang lên, trong không trung. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa đột nhiên bạo phát. Khi tiếng long ngâm kia vừa dứt thân thể tiểu long bắt đầu thu nhỏ lại rồi hóa thành một đạo quang mang. Phía ngoài tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Lúc này tầng mây dày đặc kia cũng chui vào trong cơ thể tiểu long. Khi tầng mây bàng bạc vô biên kia bị tiểu long hút sạch thì hỏa diễm trên người nó cũng tắt. Quang mang thu liễm, một thân ảnh nho nhỏ chậm rãi xuất hiện trong mắt ba người. Tiểu long, rốt cuộc ngươi cũng đột phá. Nhìn thấy tiểu long, Lục Tâm Đồng lập tức nhảy tới, miệng nở nụ cười vui vẻ. Đột phá thất giai quả nhiên có chút khó khăn, thiếu chút nữa ta đã không chống lại được. Tiểu Long cười hắc hắc, sau khi đột phá thất giai thân thể của nó cũng cao hơn không ít. Bộ dáng trước đó là một tiểu đồng chừng 6-7 tuổi hiện tại thoạt nhìn giống như 11-12 tuổi. Bộ trường bào màu vàng trên người làm toát ra khí tức tôn quý. Mái tóc vẫn khả ái màu vàng như cũ. Trong đôi mắt sáng sủa phảng phất có một cỗ khí tức khiến cho người khác nhìn vào phải thần phục. Còn có mi tâm, bên trong có một đạo ấn ký màu vàng. Đạo ấn ký này giống như là một con mắt khác, có vẻ vô cùng thần bí mà yêu dị. Thuận lợi đột phá là được rồi. Lục Thiếu Du cũng lắc mình đi tới bên người Tiểu Long. Theo thói quen vỗ một cái vào gáy Tiểu Long. Lão đại, huynh lại đánh đệ. Tiểu Long trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, mở miệng kháng nghị nói. Sau đó hai tay ôm lấy gáy mình, đánh đệ thì làm sao, chẳng lẽ đệ định tạo phản, có bản lĩnh thì đánh ta đi, Lục Thiếu Du đắc ý mỉm cười, nụ cười vô cùng sáng lạn. Phanh, Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, trước mắt đột nhiên có một đạo quang mang chợt lóe. Từ đằng sau gáy vang lên thanh âm thanh thúy. Thanh âm vừa dứt, ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi. Trên gáy truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho hắn bất ngờ. Siêu. Thân ảnh Tiểu Long lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Nhìn lão đại, Tiểu Long có chút kinh bỉ rồi mỉm cười nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, ngươi phải làm chứng cho ta nha. Là lão đại tự mình yêu cầu ta đánh huynh ấy. Ta còn chưa gặp ai có yêu cầu quái dị như vậy. Tiểu Long, Tiểu Bất Điểm nhà đệ, dám tập kích lão đại ta sao? Lục Thiếu Du vuốt gáy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn về phía Tiểu Long. Bản thân hắn không ngờ lại bị Tiểu Long vỗ gáy. Tốc độ của Tiểu Long không ngờ lại kinh khủng tới mức như vậy. Ha ha, Tiểu Long, ta giúp đệ, vừa rồi ta cũng nghe thấy chính đệ ấy muốn đệ ra tay nha. Nếu như đệ ấy dám đối phó với đệ, ta sẽ giúp đệ chống lại đệ ấy. Dương Quá cười lớn. Ca ca, lần này muội cũng không giúp huynh. Vừa rồi là chính miệng huynh yêu cầu nha. Lục Tâm Đồng cũng mỉm cười đứng ở bên cạnh Tiểu Long. Hắc hắc, lão đại, con mắt của quần chúng tuyệt đối là rõ nhất nha. Tiểu Long đắc ý nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn ba người sau đó đột nhiên nhíu mày rồi nói mau nhìn, kia là cái gì? Ba người biến sắc, không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn về phía sau. Phanh! Một thanh âm thanh thúy từ trên gáy Tiểu Long vang lên. Một tiếng cười đắc ý cũng theo đó mà vang vọng. Đừng quên, ta mới là lão đại của đệ. Đây chính là hậu quả của việc không tôn kính với lão đại. Dám làm phản sao, đệ vẫn còn non một chút. Hắc hắc, lão đại, có giỏi thì huynh đừng chạy. Tiểu Long xoa gáy, lập tức quát lớn. Ta cần chạy sao, phía trước thật náo nhiệt nha. Khi thanh âm của Lục Thiếu Du vừa dứt, thân thể đã biến mất tại chỗ. Chương 89. Phần 89. Hai người các ngươi vừa rồi cũng không giúp ta. Vuốt vuốt gáy, Tiểu Long nhìn chằm chằm vào Lục Tâm Đồng và Dương Quá tức giận nói. Tiểu Long, lão đại đệ quá giàu hoạt, ta cũng không ngờ tới. Dương Quá mỉm cười. Lục Tâm Đồng cũng dùng ánh mắt đồng tĩnh nhìn Tiểu Long. Tiểu Long, lần sau ngươi phải cẩn thận một chút. Để ta xem có đau không. Chi chi. Trong hải vực, thanh âm quái dị từ trong miệng Phi Thiên Ngô Công quanh quẩn trên không trung. Đối mặt với đầu khôi lỗi cấp 7 này, nó và Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng không dám ngạnh kháng. Thế nhưng đã được chủ nhân phân phó, bọn nó cũng không thể buông tha những người này. Hừ, hai nhiệt xúc các ngươi. Nếu không lui ra thì ta sẽ không khách khí với các ngươi nữa. Có khôi lỗi cấp 7 sơ giai tỏa chấn, sự lo lắng trong mắt thanh niên mặc hoa phục lập tức tan biến. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công rồi lớn tiếng nói. Một linh xuất tam trọng nho nhỏ không ngờ lại có khẩu khí lớn như vậy. Tỏa kỵ của ta há là thứ mà để cho một linh xuất nho nhỏ như ngươi có thể hô to gọi nhỏ như vậy sao? Đúng lúc này, trước không trung đột nhiên có một đạo lưu quang màu xanh xuất hiện. Mấy đạo thân ảnh hầu như cùng một lúc hiện ra. Chính là bốn người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long. Ra mắt chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công lập tức hành lễ rồi lùi lại phía sau mấy người chủ nhân. Mà nhìn thấy bốn người đột nhiên xuất hiện này, nữ tử tuyệt mỹ cùng với nha hoàn có tên là Tiểu Uyển kia đột nhiên hoảng hốt. Sắc mặt đại biến. Thanh niên mặc hoa phục nhìn bốn người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn người. Cỗ khí thế vô hình trên người bốn người này khiến cho hắn cực kỳ áp lực. Thực lực của đối phương tuyệt đối bất phàm. Thế nhưng những người này thu liễm tu vi cho nên hắn cũng không thể nhìn ra. Sau khi nhìn qua trên người Lục Tâm Đồng lần nữa, cơ mặt thanh niên này co quắp một cái rồi mở miệng nói, các hạ là người phương nào. Chúng ta là ai, ngươi còn chưa xứng để biết. Lục Thiếu Du đảo qua đám người, tâm thần của hắn lúc này cũng đã bao phủ trên chiếc thuyền lớn này. Tu vi những người này Lục Thiếu Du cũng đã nhận ra. Người có tu vi cao nhất chỉ là vũ xuất và linh xuất mà thôi. Còn có một ít vũ tướng. Phía trước lại còn một đầu khôi lỗi cấp 7 sơ giai đỏ rực, cũng không phải là phàm vật. Xem ra lai lịch những người này cũng không nhỏ. Mà cuối cùng, ánh mắt Lục Thiếu Du bị nữ tử tuyệt sắc trên bong tàu hấp dẫn. Nữ tử này làn da như tuyết, khuôn mặt thanh tú tuyệt lệ. Dáng người cao gầy, bộ ngực như ẩn như hiện dưới y phục màu xanh. Hai mắt sáng như sao, khuôn mặt thanh tú, thoát tục giống như không nhiễm khói lửa nhân gian. Lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp kia dường như có chút bối rối và ngưng trọng. Thế nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cao quý tao nhã, bất phàm của nàng. Đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm, mong đại nhân thứ lỗi. Chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn Lục Thiếu Du rồi lập tức cúi người hành lễ. Điều này khiến cho đám người trên bong tàu vô cùng kỳ quái. Tiểu Như nhà bọn họ là người cao quý không gì sánh được, không ngờ lúc này lại chủ động hành lễ với mấy người trước mặt. Vốn ta có thể tha cho các ngươi rời đi, thế nhưng người này lại hô to gọi nhỏ với tòa kỵ của ta. Vậy thì không thể tha cho các ngươi rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, khóe mắt nhìn vào trên người đầu khôi lỗi cấp 7 trước mặt. Khôi lỗi cấp 7, bằng vào tính cách của Lục Thiếu Du làm sao hắn có thể buông tha cho được. Vốn Lục Thiếu Du hoàn toàn có thể trực tiếp đoạt tới tay. Chỉ là dù sao hiện tại Lục Thiếu Du cũng không phải là người bình thường, tốt xấu gì bản thân hắn cũng là trưởng môn phi linh môn. Có một số việc làm rõ ràng quá cũng không tốt, danh tiếng phi linh môn cũng không thể bị phá hủy trong tay hắn. Lúc này coi như Lục Thiếu Du đã hiểu vì sao đại môn đại phái nhìn qua đạo mạo như vậy, thế nhưng hành động nào cũng có thể âm thầm làm ra được. Đều là vì danh tiếng a. Đại nhân, biểu ca của tiểu nữ nói năng không suy nghĩ. Ta thay biểu ca xin lỗi đại nhân, mong đại nhân thứ lỗi. Nữ tử tuyệt mỹ quay sang thanh niên mặc hoa phục rồi nói, biểu ca, mau xin lỗi vị đại nhân kia đi. Sao ta phải xin lỗi hắn? Ánh mắt thanh niên mặc hoa phục trầm xuống. Tuổi của đối phương cũng không kém hắn bao nhiêu, bảo hắn xin lỗi đối phương, dựa vào cái gì? Từ trước tới giờ hắn chưa từng xin lỗi qua một ai. Biểu ca, mau xin lỗi đi. Nữ tử tuyệt mỹ lần nữa lên tiếng, thanh âm khiến cho người khác không thể phản kháng. Nhìn thấy ánh mắt của biểu muội, thanh niên mặc hoa phục lập tức thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nhìn lên bầu trời rồi nói, ta xin lỗi. Coi như là xin lỗi, thế nhưng ngươi xem có thành ý hay không? Ta thấy dường như ngươi không phục lắm. Như vậy đi, ngươi tự móc hai mắt, ta sẽ tha cho các ngươi. Bằng không, các ngươi phải để mạng lại. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Ánh mắt vừa rồi của thanh niên hoa phục kia Lục Thiếu Du đương nhiên cũng nhìn ra được. Cái gì, ngươi đừng làn càn. Nói cho ngươi biết, thượng quan gia tộc chúng ta là người của Thiên Vân Đảo. Nhường ngươi một tấc, ngươi đừng có tiến thêm một thước. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt thanh niên mặc hoa phục mang theo sự tức giận. Thiên Vân Đảo. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Lẽ nào những người này là người của Thiên Vân Đảo sao? Thiên Vân Đảo một trong tứ các tứ đảo. Đạm Đài Tuyết Vi kia cũng là người của Thiên Vân Đảo. Thiên Vân Đảo thì sao? Ta ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp. Ngươi cho rằng báo ra Thiên Vân Đảo là có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du vô cùng lạnh lẽo. Nếu như đây là địa bàn của Thiên Vân Đảo thì có lẽ hắn sẽ không chiêu vào người của Thiên Vân Đảo. Thế nhưng trong hải vực này hắn cũng không cần phải sợ Thiên Vân Đảo. Đám người này dám uy hiếp hắn, thế nên không thể buông tha. Ngươi dám, Thiên Vân Đảo sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh niên mặc hoa phục vốn tưởng rằng báo ra cái tên Thiên Vân Đảo sẽ dọa được đối phương. Thế nhưng hắn không ngờ đối phương lại không coi vào đâu, khiến cho sắc mặt thanh niên mặc hoa phục bối rối. Cô nén vẻ hoảng hốt trong mắt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Thiếu Du. Chỉ là lần này ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng nữa. Nực cười, chỉ biết dựa vào người khác bảo hộ còn dám tự cho mình bất phàm. Giữ ngươi lại thì có tác dụng gì? Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, ngón chân điểm nhẹ hư không. Một cỗ chân khí nóng bỏng từ trong người tràn ra. Thủ ấn biến hóa, năm đạo chỉ ấn mang theo chân khí ầm ầm đánh về phía thanh niên mặc hoa phục kia. Biểu ca, cẩn thận. Nữ tử tuyệt mỹ quát lên một tiếng. Trong lúc biến sắc, thủ ấn lập tức được kết. Trong chớp mắt này, đầu khôi lỗi đỏ rực kia đột nhiên ngăn cản trước năm đạo chỉ ấn rồi nhanh như thiểm điện đánh ra năm đạo quyền ấn, mang theo năng lượng vô hình lập tức va chạm với năm đạo chỉ ấn của Lục Thiếu Du. Chương 90. Phần 90 siêu siêu. Năm đạo chỉ ấn bị năm đạo quyền ấn của khôi lỗi ngăn cản. Hai cỗ lực lượng đồng thời biến mất trong không trung, cả không gian run lên rồi yên tĩnh như cũ. Thế nhưng lúc này trong lòng thanh niên mặc hoa phục kia đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Vừa rồi đối phương xuất thủ, tuy rằng hắn còn chưa nhìn ra thực lực của đối phương. Thế nhưng thực lực của đối phương tuyệt đối hắn không thể chống lại. Khôi lỗi thất giai sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, thân thể lao thẳng về phía đầu khôi lỗi đỏ rực kia. Khôi lỗi thất giai quả thực không nên bỏ qua. Đại nhân, chúng ta không phải cố ý mạo phạm, mong đại nhân thứ lỗi. Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy Lục Thiếu Du đánh về phía khôi lỗi, cánh tay không ngừng huy động. Một đạo thủ ấn lặng lẽ được kết, đồng thời hai tay của khôi lỗi run lên, một đạo trưởng ấn nóng bỏng mang theo hỏa diễm như hóa thành thực chất xé rách không gian rồi hóa thành một đạo quyền ấn trong nháy mắt công kích về phía Lục Thiếu Du. Đối mặt với một quyền của đầu khôi lỗi này, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ châm chọc.

hy vọng chúng ta không đụng phải yêu thú kinh khủng. Hai lão già kia suy tư một lát rồi nói, lúc này thời gian đã không còn nhiều, nếu như không thể chạy về Liêu Tô đảo sẽ là chuyện lớn. Hiện tại bọn họ chỉ có thể chọn con đường gần nhất mà thôi. Mọi người, uống ít đi một chút, có lẽ ngày mai phải đi qua Thiên Long Hợp, tất cả phải cẩn thận một chút. Đoan Mộc Y quay đầu nói với đệ tử Đoan Mộc gia rồi đi vào trong buồng trên tàu. Hít, nghe nói có thể đi qua Thiên Long Hợp, bầu không khí trên bong thuyền lập tức không giống khi trước. Một đám đệ tử Đoan Mộc gia cau mày, trong lòng có chút lo lắng. Đi Thiên Long Hợp, nguy cơ khá lớn a. Đầu yêu thú kinh khủng kia, có người nói ngay cả Thiên Vân Đảo cũng từng xuất thủ thế nhưng không thể làm gì được nó. Có người còn nói đầu yêu thú này hung tàn không gì sánh được. Lại còn đặc biệt háo sắc. Không thể nào, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Một đêm yên tĩnh trôi qua, Lục Thiếu Du tiếp tục lĩnh ngộ, quanh thân tràn ngập quang mang thuộc tính thổ. Chương 94. Phần 94. Chiếc thuyền lớn rẽ nước mà đi. Khi trong hải vực phía trước xuất hiện một đám điểm đen liên tiếp chính là lúc trong lòng đám người Đoan Mộc gia tộc có chút khẩn trương. Từng ánh mắt cảnh giác không ngừng nhìn lên không trung phía trước và ngoài khơi. Bàn tay cũng nắm chặt vũ khí, dường như đang đề phòng cái gì đó. Đoan Mộc Y Y, thanh niên mặc hoa phục, hai lão giả trưởng lão Đoan Mộc gia lúc này cũng có mặt trên bong tàu, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Rát! Trong không trung vắng vẻ đột nhiên truyền đến tiếng yêu thú phi hành. Một đầu yêu thú phi hành lướt qua trước mũi thuyền rồi lập tức biến mất không thấy. Có lẽ là một đầu yêu thú phi hành trong nước. Hít! Một màn này khiến cho mọi người càng thêm ngưng trọng. Nhìn đám điểm đen ngày càng gần, vô số hòn đảo nhỏ liên tiếp hiện lên trước mắt mọi người. Biểu muội, phía trước chính là Thiên Long Hợp. Thanh niên hoa phục nhìn phía trước rồi nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta sắp đi vào Thiên Long Hợp rồi. Đoan Mộc Y Y mở miệng nói. Ánh mắt vốn nhu hòa khi trước lúc này bắn ra tinh quang. Tu vi linh xuất nhị trọng của nàng cũng tuyệt đối được coi là cường giả. Thế nhưng trong lòng nàng lúc này cũng hiểu rõ. Tuy rằng bảo mọi người cẩn thận một chút, thế nhưng trên thực tế cho dù cẩn thận hơn cũng không có tác dụng. Đầu yêu thú kia quả thực vô cùng kinh khủng. Đây chính là tồn tại kinh khủng nhất trong hải vực phụ cận. Chiếc thuyền lớn đi vào trong đám đảo nhỏ. Cảnh vật chung quanh khiến cho mọi người kinh ngạc. Từng hòn đảo nhỏ giống như ngọn núi cao vút trong mây, sừng sững trong hải vực giống như một cánh rừng trên biển. Chung quanh còn có không ít vách núi đủ loại hình dáng. Còn có thác nước từ trên chảy xuống, khiến cho mọi người phải cảm thán tạo hóa kỳ diệu. Thế nhưng lúc này mọi người cũng không có tâm tư ngắm cảnh, cả đám không ngừng quan sát chung quanh. Nơi này không phải là nơi tốt lành gì. Đây chính là nơi nguy hiểm vô cùng, hung danh lan xa. Những người bình thường, thương nhân căn bản không dám đi qua đây. Còn có lời đồn rằng, chỉ cần đi ngang qua Thiên Long Hợp là lập tức bị một đầu yêu thú kinh khủng đánh cướp. Trong bầu không khí trầm trọng của mọi người, chiếc thuyền lớn tiến vào một cái khe sâu. Bên trong có vô số khe sâu, diện tích liên miên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy toàn bộ hải vực, đủ để thấy diện tích của nó kinh khủng ra sao. Con thuyền nhanh chóng rẽ nước mà chạy, từng cơn sóng lan tràn sang hai bên. Không có một ai dám mơ miệng, dường như muốn lén lút rời khỏi Thiên Long Hợp. Thế nhưng bọn họ đã quên, tiếng chiếc thuyền rẽ nước vẫn quanh quẩn trong không trung, thanh âm không phải quá lớn thế nhưng cũng không nhỏ. Không tốt, chúng ta có phiền phức rồi. Ngay trong lúc bầu không khí có chút trầm trọng, ánh mắt Đoan Mộc Y Y khẽ đổi, khuôn mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ngay khi Đoan Mộc Y Y vừa mới dứt lời, thanh niên mặc hoa phục, hai vị trưởng lão của Đoan Mộc gia tộc lập tức nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này toàn bộ hải vực phía trước sóng nước cuồn cuộn. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của một đầu yêu thú khổng lồ. Nhanh, tiến lên. Một trưởng lão tức thì quát lớn. Con thuyền nhanh chóng đẩy cao tốc độ. Thế nhưng ngoài khơi đột nhiên có một đầu yêu thú vô cùng lớn trong nháy mắt lao ra khỏi mặt nước, cuối cùng phong tỏa toàn bộ hải vực. Ô ô, giống. Vô số yêu thú trong nước hiện lên, cái miệng dữ tợn mở ra. Con mắt hung hăng nhìn về phía trước, khí tức hung hãn bao phủ không gian. Ầm ầm. Chiếc thuyền lập tức dừng lại. Dưới sự xuất hiện của đám yêu thú này, con thuyền lúc này cũng phải dừng lại, bởi vì căn bản không có cách nào thoát khỏi đám yêu thú rậm rạp này. Xong đời rồi. Nhìn đám yêu thú trong nước ngăn cản bốn phía, trong lòng mọi người lập tức trùng xuống. Phù. Chiếc thuyền dừng lại, trong phòng, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Lục mang quanh người cũng bị Lục Thiếu Du thu lại. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Ánh mắt cực kỳ thâm thúy, vô hình trung khí tức quanh người Lục Thiếu Du lúc này đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Không nghĩ tới lại lĩnh ngộ lâu như vậy. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, lần lĩnh ngộ này không ngờ lại hơn một tháng. Hắn chưa bao giờ lĩnh ngộ thời gian dài như vậy, mà một tháng lĩnh ngộ khiến cho lĩnh ngộ thuộc tính mộc của hắn không ngờ đã vượt qua mấy thuộc tính khác, đúng là tiến bộ không ít. Lão đại, bên ngoài có không ít yêu thú. Lúc này Tiểu Long cũng dừng tu luyện, trong thời gian một tháng này cả ngày nó đều tu luyện. Khí tức so với một tháng trước đã hoàn toàn vững chắc, tu vi được củng cố toàn diện. Những yêu thú này đẳng cấp cũng không thấp. Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long rồi nói, sau khi đột phá thất giai, Tiểu Long hoàn toàn có thể hóa thành hình người. So với lúc còn là lục giai khí tức không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng lại ngưng thực không ít, trong lúc mơ hồ khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác, bên trong cỗ thân thể nhỏ bé này, năng lượng vô cùng kinh khủng. Lão đại, những người này hình như là người của Đoan Mộc gia tộc trong miệng sư phụ huynh. Hẳn chúng ta phải giúp bọn họ một tay a. Tiểu Long nói với Lục Thiếu Du, chuyện của Thánh Thủ Linh Tôn nó cũng biết. Trước tiên nhìn qua một chút. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào người của Đoan Mộc gia hắn cũng không thể mặc kệ. Xem ra đám người này đã gặp phải phiền phức. Giống giống. Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên trong hải vực, yêu thú trong nước rậm rạp lúc này có chừng hơn 1000 đầu. Thân thể cực kỳ khổng lồ, nhìn đám yêu thú rậm rạp trong hải vực cũng đủ khiến cho da đầu tê dại. Bên trong đám yêu thú này có không ít yêu thú tứ giai, ngũ giai. Khanh khách, không ngờ lại muốn trốn trước mặt bản tiểu thư. Đám nhân loại các ngươi đang nằm mơ sao? Lúc này một tiếng cười quái dị vang lên từ phía chân trời. Đột nhiên một thân ảnh màu xanh sau mấy cái lắc mình từ không trung lập tức xuất hiện trên bầu trời trước chiếc thuyền lớn. Phía sau người này còn có hơn 10 đầu yêu thú lục giai trong nước. Đám yêu thú lục giai này bộ dáng dữ tợn, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo và hung ác, nhìn qua đám nhân loại phía dưới. Mà người vừa mới xuất hiện này có hình dáng nhân loại, dáng người nổi bật. Da thịt trắng nõn, mơ hồ tản ra hương thơm đặc biệt. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia, cả đám người phía dưới lập tức hít sâu một hơi. Nữ tử này quả thực vô cùng xấu, mũi thấp, miệng rộng không nói tới. Ngũ quan hoàn toàn biến dạng, thế nhưng cũng có thể thấy rõ đây là một nữ tử. Quỳ long như hoa. Nhìn thấy nữ tử này, Đoan Mộc Y Y, thanh niên mặc hoa phục cùng với hai trưởng lão kia lập tức ngưng trọng. Từ bộ dáng có thể thấy được đây tuyệt đối là quỳ long như hoa trong lời đồn. Chính là yêu vương của Thiên Long Hạp, tu vi thất giai trung kỳ. Có lời đồn Thiên Vân Đảo đã đối phái cường giả đối phó với quỳ long như hoa này, thế nhưng cũng không thành công, lại để quỳ long như hoa này chui vào đáy biển chạy trốn. Chương 95. Phần 95. Thiên Vân Đảo tốn công vô ích, những thế lực khác càng không muốn chiêu vào đầu yêu thú thất giai trung kỳ kinh khủng này. Huống chi đầu yêu thú này lại có chút quan hệ với yêu thú long tộc. Thân là quỳ long, bản thể chính là giao long, các ngươi nếu như muốn qua phải tuân thủ quy củ của bản tiểu thư. Quỳ long như hoa nhìn mọi người rồi nói. Muốn qua thì đem tất cả những thứ trên người giao ra. Còn phải lưu lại một nam nhân. Như hoa tiểu thư, chúng ta có thể đem tất cả mọi thứ trên người giao cho tiểu thư. Thế nhưng tiểu thư có thể để toàn bộ chúng ta rời đi hay không? Nữ nhân thật xinh đẹp. Ta ghét nhất là nữ nhân xinh đẹp. Hôm nay lại có thêm một quy củ nữa. Ngươi phải hủy dung, bằng không các ngươi đừng hòng đi qua. Nhìn Đoan Mộc Y Y, ánh mắt quỳ long như hoa trầm xuống rồi nói. Nghe quỷ long như hoa nói vậy, ánh mắt mọi người lập tức hoảng hốt. Đoan Mộc Y Y lại nhíu mày, nhìn quỷ long như hoa trên bầu trời. Nếu phải liều mạng nàng căn bản không có cách nào. Nếu như đầu khôi lỗi thất giai sơ kỳ kia còn nằm trong tay nàng thì có thể miễn cưỡng chống lại một chút. Thế nhưng hiện tại đầu khôi lỗi kia đã bị người khác lấy mất, trong tay nàng không còn thủ đoạn nào khác. Về phần thực lực linh xuất nhị trọng của nàng, trước mặt quỷ long như hoa này chỉ sợ không có một chút tác dụng nào. Ở đây không có ai là đối thủ của quỳ long như hoa này. Ngươi còn chưa hủy dung sao? Nhìn Đoan Mộc Y Y, trong mắt quỳ long như hoa kia tràn ngập hàn ý. Như hoa tiểu thư, chúng ta là người của Thiên Vân Đảo. Mong tiểu thư để cho chúng ta rời đi. Thanh niên mặc hoa phục nghe thấy quỳ long như hoa muốn biểu muội hủy dung, sau khi do dự một lát lập tức cắn răng nói. Khạc khạc, Thiên Vân Đảo sao? Ngươi nghĩ rằng ta sợ sao? Không ngờ lại dám đem Thiên Vân Đảo uy hiếp ta. Ánh mắt quỳ long như hoa trầm xuống, thân ảnh run lên, lập tức biến mất tại chỗ. Thân thể giống như thuấn di, chỉ trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Cẩn thận, ánh mắt Đoan Mộc Y Y trầm xuống, trong mắt bắn ra hàn ý.

Thế nhưng cũng chưa tới mức cuối cùng. Lực phòng ngự của đầu yêu thú này tuyệt đối cường hãn. Trên chiếc thuyền lớn, mọi người chăm chú nhìn lên bầu trời, cả đám trợn mắt líu lưỡi vô cùng kinh hãi. Đôi mắt xinh đẹp của Đoan Mộc Y Y nhìn vào thân thể tràn ngập máu tươi của Quỳ Long Như Hoa vô cùng kinh hãi. Chỉ trong chốc lát không ngờ Quỳ Long Như Hoa này lại thê thảm như vậy khiến cho nàng không nói nên lời. Thực lực của Quỳ Long Như Hoa ít nhiều Đoan Mộc Y Y cũng biết tới. Yêu thú thất giai trung kỳ không cần phải nói. Huống chi thân thể Quỳ Long Như Hoa này cũng có lực phòng ngự rất mạnh. Lần trước cường giả Thiên Vân Đảo cũng không làm gì được nó. Thế nhưng nàng không ngờ, trước mặt Lục Thiếu Du lại có dáng vẻ chật vật như vậy. Xem ra cường giả trẻ tuổi thần bí này thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đôi mắt to lớn của Quỳ Long Như Hoa nhìn chăm chú về phía Lục Thiếu Du. Giờ phút này trong mắt của nó không dám khinh thường nhân loại trước mắt nữa. Thế nhưng câu hỏi của Quỳ Long Như Hoa không nhận được câu trả lời của Lục Thiếu Du. Không gian khẽ lắc lư, thân thể Lục Thiếu Du trong chớp mắt mang theo xu thế sấm sét đánh về phía Quỳ Long Như Hoa. Cảm nhận công kích của Lục Thiếu Du, bản thể khổng lồ của Quỳ Long Như Hoa lập tức dựng thẳng lên. Sự sợ hãi trong đôi mắt to lớn kia ngày càng đậm. Giết cho ta, giết những nhân loại kia. Quỳ Long Như Hoa rít lên một tiếng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đầu Quỳ Long Như Hoa này không ngờ lại quay đầu hóa thành nhân loại, vô cùng chật vật tiến vào trong hải vực. Sóng biển chán ra bốn phía, thân thể Quỳ Long Như Hoa lập tức biến mất không thấy. Còn muốn chạy sao, chậm rồi. Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị, thân thể lập tức biến mất không thấy. Chu vi chung quanh thanh linh khải giáp có một đạo quang mang cơ nơ quẩn, thân thể lao thẳng xuống phía dưới, trong nháy mắt cũng chui vào trong mặt nước. Growl. Giống giống. Trong chớp mắt này hơn 1000 yêu thú khổng lồ kia lập tức rít gào. Ánh mắt bắn ra sát ý mạnh mẽ, ầm ầm đánh về phía chiếc thuyền lớn kia. Hơn 1000 yêu thú di chuyển, cả hải vực lập tức rung động. Loại khí thế này vô cùng rúng động lòng người. Giống giống. Chi chi. Giữa không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công rít lên liên tục, thế nhưng cũng không thể làm hơn 1000 đầu yêu thú trong nước kinh sợ. Hơn 1000 đầu yêu thú dữ tợn phóng tới. Đám người Đoan Mộc gia tộc lúc này biến sắc. Trong hai mắt mang theo sự sợ hãi không thể che giấu. Tất cả cút ngay cho ta. Bằng không ta sẽ không khách khí với các ngươi. Một đạo quang mang lao ra rồi lăng không mà đứng. Tiểu Long trong nháy mắt xuất hiện trước không trung. Đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú xuống phía dưới. Một tiếng long ngâm từ trong miệng vang lên. Ngao. Dưới tiếng long ngâm này mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Loại uy áp này tới từ huyết mạch và linh hồn khiến cho vô số yêu thú và linh thú phía dưới không thể chống lại. Dưới tiếng long ngâm này, hơn 1000 đầu yêu thú đang đánh tới lập tức run rẩy. Ánh mắt dữ tợn kia lập tức nhìn lên trên người Tiểu Long. Toàn thân run lẩy bẩy liên tục, ánh mắt cũng trở nên kinh khủng. Dưới cỗ uy áp này căn bản bọn nó không thể chỗ lại. Dưới tiếng long ngâm kia từng đầu yêu thú trực tiếp bị áp chế, không tự chủ mà phủ phục trên mặt đất. Uy áp tới từ huyết mạch và linh hồn khiến cho chúng nó phải phủ phục. Còn không cút mau cho ta. Tiểu Long căm tức nhìn hơn 1000 yêu thú phía dưới. Tuy rằng nó không hiện ra bản thể, thế nhưng cỗ uy áp trên người lúc này cũng khiến cho hơn 1000 yêu thú kia không thể chống lại. Giống giống. Ô ô. Hơn 1000 yêu thú rít gào. Bao gồm cả hơn chục đầu yêu thú lục giai trên không trung. Trong nháy mắt cả đám lập tức chui vào trong màn nước rồi rời đi. Căn bản không dám có chút chậm trễ nào. Hết quyển 15.